Thần đế trọng sinh, chương 63, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Giang nghe được giọng nói này, không thể không nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một thiếu niên có cách ăn mặc rất bình thường, đột nhiên nở ra một nụ cười chế nhạo, tiểu tử yếu như ta muốn đi, không cần phải trải qua bất luận người nào cho phép. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình có thể cản được ta? Diệp Trần nhìn cũng chẳng thèm nhìn, thản nhiên nói. Nếu ta không cho phép ngươi đi, hôm nay ngươi sẽ không đi được. Hà Giang nghe được điều này, lập tức có chút tức giận. Tiểu tử thật cuồng a, chân ở trên người của tao, tao ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cản ta như thế nào. Nói xong, Hà Giang nhấc chân muốn rời khỏi. Thế nhưng, hắn vừa mới bước ra một bước, siêu, một tiếng xé gió bay tới. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay cả hai tên cao thủ vệ sĩ kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hà Giang vừa rồi còn đắc ý rào rạt, bỗng nhiên kêu lên một tiếng kêu thảm thiết. Cả người rơi thẳng xuống đất, đầu đập vào chậu cây cảnh bên cạnh đó, kiệt lực kêu rên lên. Mọi người không rõ nguyên nhân, vội vàng tập trung nhìn vào. Chỉ thấy, không biết vì sao, trên đùi của Hà Giang, rõ ràng bị một cây đũa cắm vào. Cây đũa kia gần như xuyên qua toàn bộ đùi của Hà Giang. Lúc này máu đã chảy ồ ạt, nhìn qua vô cùng thê thảm, cũng may tránh đi động mạch chủ, cũng không đến mức thương tới tính mạng. Ai, là ai ám toán tao? Tao muốn làm thịt hắn. Hà Giang tức giận đế phát điên, nhịn không được giận dữ nghiến răng mím lợi hét lên. Vẻ mặt tất cả mọi người đều tê liệt, bởi vì vừa rồi không có một ai nhìn thấy rõ ràng, chiếc đũa này bắn trúng vào bắp đùi Hà Giang như thế nào. Cuối cùng, Diệp Trần chậm rãi đứng dậy. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nói, nếu như ta không cho phép ngươi đi, hôm nay ngươi không đi được. Một tay làm cảnh tượng kia, tự nhiên chính là do Diệp Trần gây nên. Chỉ có điều, bởi vì thủ pháp của hắn thực sự quá nhanh, cho nên mọi người không ai thấu rõ ràng động tác của hắn. Hà Giang thấy Diệp Trần đứng dậy, lập tức hai mắt gần như muốn phun ra lửa, chỉ vào Diệp Trần, đối với hai tên cao thủ vệ sĩ giận dữ quát. Đi! Bắt lấy tiểu tử này, tao muốn tự tay phế đi hai chân của hắn. Vâng, ông chủ, hai tên vệ sĩ một béo một gầy kia, lập tức lên tiếng, đồng thời hướng Diệp Trần đánh tới. Thở ra, hai người này đúng là võ giả ám kình đỉnh phong, mỗi một người đều có kém hơn so với Mạnh Huyền Lễ của Đường gia, hơn nữa bởi vì bọn họ so với Mạnh Huyền Lễ trẻ tuổi hơn, khí huyết vượng hơn, cho nên thực lực cũng mạnh hơn. Tuy rằng trước đó hai người này cũng không thấy rõ ràng Diệp Trần xoát thủ như thế nào, nhưng bọn họ chỉ cho là do mình chủ qua sơ sót, cũng không cho rằng một tên thiếu niên chưa tới 20 tuổi sẽ là đối thủ của bọn hắn, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng ông chủ của ta cầu xin tha thứ. Hai người đàn ông trung niên cao gầy kia lao lớn trước mặt Diệp Trần, trực tiếp một chảo bắt lấy đầu vai hắn, sau đó đột nhiên nhấn một cái. Quỳ xuống, cùng lúc đó, người đàn ông trung niên mập lùn kia đã áp sát tới trước mặt Diệp Trần, vươn tay ra bám vào đầu vai còn lại của Diệp Trần phát lực đè xuống. Tổng lực lượng của hai tên võ giả ám kình đỉnh phong, dù là đối diện với một con trâu, cũng đủ để đè sấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, mấy người xung quanh có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ kình khí cường đại, giống như đất bằng thổi lên một cơn gió lớn. Mấy người Ngô Lỗi nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng bọn họ cũng ý thức được năng lực của mình có hạn, căn bản ngăn cản không được. Chỉ có Ngô Bá Hùng biết nội tinh của Diệp Trần, nhưng cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao hắn nghĩ đến, Diệp Trần tuy rằng đạo pháp cao thâm, vũ lực chưa biết mạnh tới cỡ nào, hơn nữa dù sao còn quá trẻ tuổi, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Tuy nhiên rất nhanh, Ngô Bá Hùng biết lo lắng của mình là dư thừa. Chỉ thấy... Đối mặt với áp lực của hai đại cao thủ, Diệp Trần vẫn đứng ở đó không động đậy chút nào, chẳng những cốt sống không bị uốn cong một chút nào, thậm chí vẻ mặt cũng không có thay đổi một chút nào. Cái gì? Sắc mặt của hai đại cao thủ đều thay đổi lớn, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nội kình của chính mình đánh vào trong thể nội của người thiếu niên trước mắt này, trong nháy mắt vậy mà biến mất không thấy dấu vết. Hai người liếc nhau một cái, rút lui. Có thể không nhìn công kích bằng nội kình của bọn họ, chỉ có tông sư hóa kình mới có thể làm tới. Tuy rằng bọn họ không thể tin được, một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, vậy mà lại là một tên tông sư hóa kình, Thế nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, làm sao bọn họ có thể không tin? Diệp Trần nhìn vẻ mặt của hai người vào trong mắt, khóe miệng không thể không nhếch lên. Rốt cuộc bây giờ mới phản ứng, đáng tiếc đã chậm, quỳ xuống. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Trần, hai tên cao thủ kia vừa mới lui ra được 2 mét, bỗng nhiên giống như bị người nào đó đè cổ xuống. Hai chân không tự chủ được khẽ cong, sau đó nặng nề quỳ xuống dưới. Bành, bành, ở phía dưới là đá cẩm thạch sứ cực phẩm, lại bị hai người quỳ vỡ nát, trực tiếp xuất hiện hai cái hố sâu. A, dù hai người đã từng gặp qua đủ loại gió to sóng lớn, xương bánh chè vỡ nát, tạo thành thống khổ, cũng làm cho bọn họ nhịn không được mà hét lên tiếng kêu đau đớn thảm thiết, hai tay che lấy hai chân, kêu rên không thôi. Ngậm miệng, Diệp Trần trực tiếp quát to một tiếng, đồng thời sát khí trên người cũng thả ra. Hai người kia lập tức câm như hến, dọa đến không dám kêu lên một tiếng, thở cũng không dám thở mạnh. Diệp Trần không tiếp tục để ý tới hai người này, trực tiếp cất bước từ từ đi về phía Hà Giang. Hà Giang kia lúc này rốt cuộc mới phản ứng được, thiếu niên không đáng chú ý ở trước mắt này, lại có thể so với hai tên cận vệ kia của hắn, còn có sự tồn tại cường đại hơn rất nhiều lần. Quả thực so với ác ma còn kinh khủng hơn, mắt thấy ác ma này đang từng bước một đi tới gần chỗ của mình, Hà Giang lập tức cuống lên, vội vàng kéo lấy bắp đùi chảy ra đầy máu, liều mạng lết ra hướng ngoài cửa, đồng thời trong miệng hộ to. Mày muốn làm gì, tao thế nhưng là người của Hà Gia ở Lâm Châu, mày nếu mà dám động đến tao, Hà Tiến anh của tao sẽ không tha cho mày. Hà Tiến, lông mày của Diệp Trần không thể không nhíu lại, Lâm Châu và Vân Châu sát nhau. Tên tuổi của Hà Tiến hắn cũng có chỗ nghe thấy, đó là tồn tại ngang hàng với Tào Khôn ở Lâm Châu, xem như kẻ cầm đầu thế lực ngầm ở Lâm Châu, thậm chí nếu bàn về thế lực gia tộc, còn ở phía trên Tào Khôn, bởi vì Hà Gia ở Lâm Châu là một nhà độc đại, cũng không có dạng đối thủ cạnh tranh như Đường Gia và Lâm Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá đối với chuyện này, Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Hắn ngay cả Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải cũng không có để vào mắt, hại lại sẽ quan tâm tới một cái Hà Gia nho nhỏ như vậy. Hà Giang lui về phía sau 3-4 mét, cũng đã mệt đến thở hồng hộc, dù sao cũng không thể lết đi được nữa, nhìn qua đã thấy Diệp Trần đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt hắn trắng bệch vô cùng, không còn có ngạo khí như trước đó, bắt đầu thấp giọng cầu khẩn. Đừng có giết ta, cùng lắm nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học ta vừa mới mời chào từ tập đoàn Ngô Thị kia. Toàn bộ trả lại cho Ngô Tổng, như vậy còn không được sao? Diệp Trần vốn cũng không có ý định giết người, thấy Hà Giang chịu thua, cũng lười tiếp tục truy cứu, quay đầu hướng về phía Ngô Bá Hùng đang xem hoàn toàn thấy choáng mắt, nói. Chú Ngô, ý của chú thế nào? Không nghĩ tới, Ngô Bá Hùng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nặng nề thở dài một hơi nói. Trong cuộc đàm phán kinh doanh, bọn họ có thể bị Hà Giang thu mua. Nói rõ người ông chủ như chú làm không tốt, vậy cũng không nên ép buộc. Diệp Trần gật đầu, đối với phản đồ, đã có thể phải bội người một lần, là có thể phản bội ngươi lần thứ hai. Trong điểm này, hắn ngược lại rất tán dương cách làm của Ngô Bá Hùng. Cách chương.